Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 252, hấp thu huyết kế. Góc truyện audio.com. Vũ quốc, trong lúc Hyuga Kagami tiến hành thí nghiệm nhân bản hòa độn phân thân, thì đồng thời Hiruko cũng ở trong phòng thí nghiệm của hắn tại Vũ quốc. Tiến hành thí nghiệm nhân thể. A, một tiếng kêu rên tê tâm liệt phế vang lên quanh quẩn ở trong phòng thí nghiệm. Trên bàn thí nghiệm, trên người một gã nam nhân đang không ngừng phồng lên từng đoàn bướu thịt to lớn tỏa ra quang hoa màu tím. Những cái bướu thịt này thoạt nhìn 10 phần vặn vẹo ghê tởm. Hiruko đứng một bên, trên mặt tràn đầy thần sắc cuồng nhiệt, trong con ngươi tỏa ra hào quang sáng rọi khó có thể hình dung. Đúng lúc này, tiếng rên của nam nhân trên bàn thí nghiệm dần lắng lại. Những cái bướu thịt to lớn trên người nam nhân cũng theo đó lùi vào trong thể nội nam nhân. Khôi phục bình thường, phảng phất một màn vừa rồi chưa bao giờ xuất hiện qua. Bành, vừa mới phục hồi như cũ, thân thể nam nhân đột nhiên nổ mạnh. Hiruko bị bắn thành một thân máu tung tóe ô uế, nhưng không những không giận, ngược lại khóe miệng hơi hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra một nụ cười tràn đầy tà mị. Chạc, nhẫn thuật chữa bệnh hắc ám còn hữu dụng hơn so với ta trong tưởng tượng của ta nha. Ở nguyên thời không, vào thời kỳ này Hiruko còn phải tránh né ám bộ làng lá truy sát. Thỉnh thoảng phải thay đổi chỗ ẩn thân, hơn nữa còn phải bận rộn bôn tẩu vì tài liệu thí nghiệm. Đồng thời là một người xa rời thực tế, cho nên ở thời kỳ này, ảo huyền thuật, khai phá 10 phần chậm chạp. Cơ hồ ở vào trạng thái đình trệ, mà ở thời không này, sau khi bị ép gia nhập Akatsuki, Hiruko không những không còn e ngại làng lá truy sát, mà ở mặt tài chính, cũng có Akatsuki duy trì, càng trọng yếu là bên cạnh hắn còn có thêm một cái y sư đỉnh cấp tinh thông dược lý và kinh mạch cơ thể người Sino, cùng một tên Yami am hiểu nhẫn thuật chữa bệnh hắc ám. Không còn là một người xa rời thực tế như trước, được sự hỗ trợ của Shino và Yami, quá trình Hiruko khai phá, ảo huyền thuật, tiến triển cực nhanh, chỉ cần hơn nửa năm, dựa vào tài chính sung túc, thí nghiệm của hắn đã có bước tiến đột phá. Hiruko một bên lau sạch vết máu trên người, một bên đi ra phòng thí nghiệm, ở trong khu nghỉ ngơi, Shino đang cùng Yami thảo luận một số ý tưởng về nhân tạo vị thú. Cũng giống Hiruko, sau khi gia nhập Akatsuki, kế hoạch linh vĩ của Shino cũng tiến hành 10 phần thuận lợi, trước mắt chỉ còn lại vài chỗ khó chưa bị công phá. Thấy Hiruko từ khu thí nghiệm đi ra, Shino lập tức đứng dậy nghênh đón, tha thiết hỏi, thế nào, thành công không? Hiruko tiện tay đem khăn lau máu ném tới vào giỏ rác. Vật thí nghiệm vẫn quá yếu đuối. Shino có chút thất vọng, thần tình sa sút ngồi trở về. Nếu như thí nghiệm dung hợp của Hiruko thành công, kế hoạch linh vĩ của hắn liền có thể lập tức triển khai. Hiruko cười nói, bất quá nhẫn thuật chữa bệnh hắc ám xác thực hữu dụng hơn cả dự đoán của ta. Nếu như vật thí nghiệm đầy đủ cường đại, xác suất thành công sẽ không nhỏ. Yami cười cười, ngài hài lòng là tốt rồi. Yami còn không phải thành viên Akatsuki, trên mặt thân phận, tự nhiên thấp hơn một đầu so với Hiruko và Shino, cho nên bất luận hắn nói chuyện với người nào, đều 10 phần cẩn thận và khách khí. Thật sao, thần nông nghe vậy lại đến tinh thần, nói ra như vậy nhóm hai kế hoạch đều có thể bắt đầu áp dụng. Kakureta cực lực áp chế đáy lòng điên cuồng, nhẹ gật đầu. Theo việc kỹ thuật dần dần hoàn thiện, hắn hiện tại cũng đã có thể chính thức mở ra, kế hoạch hấp thu huyết kế, đã chuẩn bị 10 năm, bây giờ hắn khiếm khuyết, vẻn vẹn chỉ là ninja huyết kế làm hắn cảm thấy hài lòng. Đây là trước đây, việc lựa chọn mục tiêu, chủ bị kế hoạch phục kích, sau đó áp dụng phục kích và bắt được ninja cần phục kích, đã đủ để khiến Hiruko bận rộn hồi lâu. Mà bây giờ bất đồng, dưới tình huống mượn lực Akatsuki, trong giới ninja, bắt giữ tuyệt đại đa số ninja huyết kế đều là dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, Hiruko liền đi tới vị trí tháp cao của bên, được Conan dẫn đi gặp thủ lĩnh Pain của tổ chức Akatsuki. Hiruko mắt nhìn cặp Rinnegan trong hốc mắt Pain, sau đó tự nhiên rời đi ánh mắt, nói ra, thủ lĩnh, thí nghiệm của ta đã đến thời khắc mấu chốt, cần tổ chức trợ giúp. Pain một mặt đạm mạc, ngươi cần trợ giúp gì? Hiruko lập tức nói ra, ta cần thân thể mấy tên ninja huyết kế. Đôi mi thanh tú của Conan cau lại, thân thể ninja huyết kế cũng không phải dễ có như vậy. Hiruko hơi gật đầu, ta cũng biết rõ điểm này, cho nên mới thỉnh cầu tổ chức trợ giúp. Ta tin tưởng lấy sức mạnh của tổ chức, bắt lấy mấy tên ninja huyết kế hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Pain vẫn là đạm mạc hỏi, ngươi cần dạng ninja huyết kế gì? Hiruko trong lòng cuồng hỉ, nếu có khả năng, ta hy vọng có thể thu thập được ninja huyết kế tấn độn, tinh độn, lam độn, minh độn, cùng tộc nhân Uchiha nắm giữ Sharingan. Pain nhàn nhạt lườm Hiruko một cái. Ngươi đã có mục tiêu à? Hiruko vuốt cằm nói. Vâng, ninja huyết kế tấn độn, tinh độn, và minh độn ta đều đã có mục tiêu. Chỉ là ninja huyết kế lam độn và tộc nhân Uchiha nắm giữ Sharingan. Ta tạm thời còn chưa có mục tiêu. Pain nói ra, ta sẽ cân nhắc, ngươi lui ra đi. Hiruko há to miệng, còn muốn nói gì đó. Nhưng nhìn thần sắc lạnh lùng của Pain, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn im miệng, chậm rãi quay người rời đi. Đợi Hiruko đi rồi, Obito từ trong bóng tối đi ra, hỏi Pain, ngươi thấy thế nào? Pain vẫn lạnh lùng như cũ. Thí nghiệm nhàm chán, đối với kẻ nắm giữ Rinnegan như Pain, kế hoạch hấp thu huyết kế của Hiruko không có chút ý nghĩa nào, cho nên đáy lòng hắn có chút khinh thị Hiruko. Hai tay ôm ngực, Obito tựa vào mặt tường, nói ra, uy hiếp của tổ chức Kami không thể coi thường, ta cũng đã thăm dò, mục tiêu của bọn họ cũng là vĩ thú. Bên ánh mắt trở nên sắc bén, trên mặt toát ra một tia tức giận. Obito nói tiếp, nghe nói Konoha vì thế còn đề nghị tổ chức hội nghị ngũ Kage. Trước mắt, ngũ đại nhẫn thôn cũng đã đồng ý đề nghị của Konoha. Chỉ còn rằng có địa điểm tổ chức hội nghị thôi. Conan hỏi, tổ chức Kami thật có thể cấu thành uy hiếp với chúng ta sao? Obito nói ra, xuyên thủy, có thể cùng Hokage đệ tam quần nhau hồi lâu. Viêm ma, và ninja từ độn mới xuất hiện, có thể đối đầu Raikik đệ tứ và bát vĩ Jinchuriki, lại thêm gã thủ lĩnh. Diêm La, thực lực không biết, cái tổ chức này chỉ sợ còn muốn khó chơi so với tưởng tượng của chúng ta. Cho nên chúng ta cần mở rộng chiến lực, Pain cũng không phải là kẻ không biết thời thế. Thế là hắn nói ra, vậy đồng ý thỉnh cầu của Hiruko đi. Ninja huyết kế lam độn cùng tộc nhân Uchiha để ta giải quyết. Obito vừa nói xong, thân hình lập tức chui vào vòng xoáy, biến mất không thấy. Cách chương.